Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô chờ mong nhất là những lời của anh. Vậy đánh dấu. Cô dùng sức hôn lên đôi môi anh. Khi muốn lùi lại, anh lại nắm chặt cái gáy của cô, ngậm chặt cánh môi, thân thể đè lên người cô. A, Thiệu Duẫn. Toàn thân cô còn rất mỏi mệt. Anh không cho cô có cơ hội cự tuyệt, lập tức xâm chiếm lấy cô, làm cho cô rên rỉ dưới người anh. Người phụ nữ này chỉ có khi rên rỉ mới sẽ không chọc giận anh. Nếu là hiệp nghị chính cô đưa ra, vậy anh sẽ hưởng dụng cô thật tốt. Chán? Hừ, ai chán trước còn không biết đâu. Trên trang bìa tạp chí là một người đàn ông mặc bộ tây trang Armani màu xám đậm, cũng không cởi hết áo sơ mi mà chỉ mở hai nút bên trên. Mái tóc đen ôm sát hỗn độn lại có hình dáng. Gọng kính trên mặt lại làm anh càng có vẻ lịch sự, nho nhã lại gợi cảm. Khóe môi đẹp, mắt gợi lên, một bộ dáng hăng hái đủ để mê đảo tất cả các cô gái. Đàn tiểu phù nhìn chỗ khác, chuyển đến cô gái bên người đàn ông kia. Thật tâm mà nói, đó là một mỹ nữ. Đứng bên người đàn ông đó, trông giống như là ông trời tác hợp cho. Mà cô gái kia nhìn người đàn ông rồi cười, tay nhỏ bé ôm lấy cánh tay của người đàn ông, bộ dáng chim nhỏ nép vào người, tươi cười ngọt ngào, làm cho người ta hâm mộ, số người đàn ông kia thật là tốt. Vương tử cùng công chúa, thật sự là một hình ảnh đẹp. Lại rời mắt đến lời bình của tạp chí. Chuyện tốt gần đến, bốn chữ rơi vào đồng tử của cô. Chậc chậc chậc. Một bàn tay lấy đi tạp chí. Trưởng trấn xinh đẹp ngồi xuống đối diện với đàn tiểu phù, chân dài vén, ngón tay nhỏ nhắn lật tạp chí. Công chúa nhà giàu, bà luật sư nhà danh môn có tình cảm lưu luyến. Thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hai người cùng học ở trường Harvard, tốt nghiệp rồi lại cùng vào làm ở sở luật sư. Có thể nói phu sướng phụ tùy. Theo phỏng vấn, cha mẹ hai bên đã sớm chấp nhận tình cảm của hai người. Nói vậy tương lai không lâu chắc chắn sẽ có một hôn lễ của nhà giàu làm cho người ta không ngừng tán thưởng. Trưởng trấn ngừng thuật lại, mắt đẹp liếc đàn tiểu phù. Xem ra cậu cũng bị bỏ rồi. Đúng nha, thật làm cho người ta đau lòng. Đàn tiểu phù gật đầu, như thường thảnh thơi thưởng thức trà chiều, tâm tình tuyệt không bị ảnh hưởng. Xem cô khoan khoái như vậy, trưởng trấn không thú vị dầu môi. Cậu thật sự không lo anh ta ăn vụng à? Ăn thì cứ ăn, lo lắng cũng vô dụng, huống chi tớ cũng không hạn chế anh ấy. Uống ngụm trà hồng lĩnh, đàn tiểu phù vừa lòng liếm môi, ăn luôn miếng bánh ngọt cuối cùng. Thấy đàn tiểu phù cũng chấp nhận tình hình này, trưởng trấn lắc đầu. Không biết cậu gì lên cơn gì, thế mà lại đưa ra loại đề nghị này. Anh ta có thể ở cùng với cô gái khác, mà cậu lại chỉ có thể có anh ta. Thần kỳ nhất chính là cậu có thể ở cùng anh ta lâu đến như vậy. Thiệu Duẫn vốn không phải là tính cách của đàn tiểu phù. Cô vốn cho rằng đàn tiểu phù chỉ khoái đồ ăn mới. Chưa đến một tháng liền ngấy. Không ngờ cô ấy lại ngoan ngoãn ở cùng anh ta gần một năm. Hơn nữa trong lúc này, chuyện xấu của Thiệu Duẫn không ngừng truyền đến. Nhưng đàn tiểu phù lại rất ngoan. Liếc người đàn ông khác một cái cũng không có. Điểm này cũng không giống tiểu phù đơn độc mà cô quen biết. Cậu thật sự với anh ta vậy sao? Cầm lấy khăn giấy lau miệng, đàn tiểu phù liếc trưởng trấn một cái. Không thích sao tớ lại ở cùng anh ấy? Hỏi gì vô nghĩa thế? Nhưng người này ăn vụng rất nhiều nha. Điểm này cũng không giống đàn tiểu phù, cho tới bây giờ cô cũng không phải là loại đàn bà nhân nhượng vì lợi ích chung. Đúng nha, ngay cả thanh mai trúc mã cũng có. Đàn tiểu phù phụ họa, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn cứ bình thản. Cô bình tĩnh, làm trưởng trấn nhíu mày. Cậu thật không ăn giấm? Giấm chua ăn ngon sao? Loại tạp chí bát quái này xem qua là được rồi. Cô nhún vai, hoàn toàn không thèm để ý. Tin tưởng anh ta như vậy sao? Trưởng trấn không thể tin được nhìn cô. Lại nghĩ đến lúc đàn tiểu phù ở cùng Thiệu Duẫn. Tiểu phù, khuyên cậu ngàn vạn lần đừng quá ngoan ngoãn phục tùng đàn ông. Khi bọn họ ở cùng với nhau,

không thèm liếc cô gái trên màn hình chat webcam một cái. À... Đối với thái độ này của anh, Đan Tiểu Phù đã quen. Khi chat webcam, anh có thể làm chuyện của mình. Nhưng nếu cô không chuyên tâm, vừa làm này nọ vừa tán gẫu với anh lại sẽ tức giận. Thật đúng là trẻ con, nhưng cô vẫn dễ dàng tha thứ cho tính xấu của anh. Anh là người đàn ông của cô có thể cưng chiều anh một chút. Nhìn anh có vẻ bề bộn nhiều việc, em không làm phiền anh đấy chứ? Cô không để ý chuyện tắt chat webcam để anh làm việc, sau đó chạy về giường ngủ tiếp đâu. Cô là con cú tiêu chuẩn, bây giờ ở Đài Loan là 7 giờ sáng, đúng là giờ ngủ của cô. Người đàn ông này cũng biết, lại gọi cho cô, nói cô rời giường mở thiết bị nghe nhìn. Được rồi, chịu đựng cơn buồn ngủ, cô ngoan ngoãn mở chat webcam. Anh lại xa cách với cô, bày ra gương mặt thúi. Cô có làm gì khiến anh khó chịu sao? Rõ ràng là không đi, cô vốn dĩ rất ngoan. Em có thể ngủ được không? Em có thể đi ngủ, không sao đâu. Lật tư liệu, anh nhàn nhạt trả lời. Tốt nhất là không sao, nếu cô đi ngủ thật, người đàn ông này nhất định sẽ tức giận. Em không mệt đâu. Nhịn không ngáp, cô vừa uống hồng trà, vừa pha để nâng cao tinh thần, nũng nịu lẩm bẩm. Hồng trà uống gần hết rồi. Ngón tay lật tư liệu tạm dừng rất nhỏ, người đàn ông không hé răng, trong lòng lại nghĩ ngày mai phải nói thư ký đi mua hồng trà gửi đến Đài Loan. À đúng rồi, Island tính cuối năm kết hôn, anh sẽ tham gia chứ? Cô gái này không tính nói cho anh biết sinh nhật thật sao? Hay là sinh nhật đã có người ở cùng cô? Là ai? Đàn ông sao? Island nói anh nhất định phải làm phù rể. Phù dâu thì đương là cô rồi. Anh không đáp lại, chỉ có tiếng lật tài liệu ngày càng lớn. Hôn lễ ở trấn nhỏ đấy. Bốp, anh dùng lực ném tư liệu trên tay lên bàn, rồi xoay người đưa lưng về phía cô, bực mình gõ bàn phím laptop. Đàn Tiểu Phù cắn môi nén cười, tiếp tục nói cho xong, mà tiếng người đàn ông kia gõ bàn phím càng lúc càng lớn, giống như laptop và anh có cửu oán gì vậy. Được rồi, cô chơi cho đã. Xuân à, anh có biết sinh nhật của em là khi nào không? Tiếng gõ bàn phím nhất thời biến mất, sống lưng Thiệu Duẫn thẳng tắp, làm bộ như vô tình tiếp tục gõ bàn phím. Sao anh lại phải biết? Chán ghét, anh không quan tâm em. Cô hờn dỗi làm nũng. Thiệu Duẫn hử nhẹ, chỉ là khóe miệng lại nhịn không được nhướng lên. Sinh nhật người ta là 24 tháng này, anh có thể về không? Nhìn chằm chằm bóng lưng của người đàn ông, không nghĩ cũng biết người đàn ông này đang thích thầm trong bụng. Tháng này, tính khí của anh luôn luôn mưa nắng thất thường, càng gần sinh nhật cô anh càng tệ hơn. Hôm nay không có việc gì lại đánh thức cô, phát cáu với cô, nhất định là đang tức giận cô không chịu mở miệng. Vì sao cô lại không mở miệng? Nếu lúc trước nói với anh, cô sẽ không có cách nào thưởng thức anh cáu kỉnh đáng yêu đến như thế này. Anh giận dỗi thật đáng yêu, rõ ràng để ý cô lại còn giả vờ khóc. Mọi người chỉ nhìn thấy lúc họ ở chung, cô ngoan ngoãn phục tùng, lại không biết khi không có người, dường như đều là cô bắt nạt anh. Muốn thuần phục Bạch Mã Hoàng tử tôn quý, đương nhiên một bên cho đường một bên dùng roi. Như vậy vương tử kiêu ngạo mới có thể khăng khăng một mực. Gần đây anh bề bộn nhiều việc. Tháng này anh cũng không tính về Đài Loan. Em muốn có quà gì anh có thể ký gửi cho em. Nhưng người ta thầm muốn gặp anh. Cô tiếp tục làm nũng, giọng nói càng ngày càng nhuần nhuyễn. Anh chính là món quà mà em muốn đấy. Lời của cô dường như làm tiêu hết buồn bực tháng này của Thiệu Duẫn. Anh ho nhẹ một tiếng, lạnh nhạt xoay người liếc cô gái chat webcam. Thế nào, nhớ anh vậy sao? Rất nhớ. Cô cười ngọt ngào với anh, tiếp tục cho anh ăn kẹo. Ngày nào người ta cũng rất nhớ anh. Anh thì sao, có nhớ em không? Có gì phải nhớ chứ? Thiệu Duẫn hử nhẹ, gương mặt cực kỳ bày ra vẻ lạnh nhạt. Anh rất bận, sao có thời gian nhớ tới cô? Phải ha, mỗi ngày đều chat webcam với cô, có khi cô ngủ quên, trễ giờ mở thiết bị nghe nhìn, anh còn bày mặt thối cho cô xem.

Thời gian này ngoài dự kiến của anh, nhưng lại không có cảm giác ngấy. Nghĩ vậy, anh không khỏi nhăn Tuấn mi. À, giao tình của hai người hình như không tệ. Nghiêm Vũ Tòa thử hỏi, hai nhà là qua lại, chuyện của cô và Thiệu Duẫn là hai nhà đều đã đồng ý. Đương nhiên cô cũng cảm thấy cô và Thiệu Duẫn sẽ ở cùng nhau. Tuy rằng hai người đều từng kết giao với người khác, nhưng cô tin tưởng cuối cùng bọn họ sẽ vẫn ở cùng nhau. Hơn nữa cô cảm thấy thời điểm đó đến gần, tuổi của cô cũng đã đến lúc nên định xuống. Mà gần đây Thiệu Duẫn cũng không có bạn gái. Tuy có chút chuyện xấu, nhưng cô biết đây đều là chuyện đồn thôi, không phải là sự thật. Cô nghĩ Thiệu Duẫn hẳn cũng có quyết định, bởi vậy gần đây hai người càng lúc càng gần nhau, mà hai gia đình thấy vậy cũng đều vui ra mặt. Nhưng cô không ngờ sẽ nhìn thấy Thiệu Duẫn chat webcam với một cô gái khác. Nghĩ anh còn quy định trong khoảng thời gian này không ai được quấy rầy, là vì cô gái kia sao? Nghiêm Vũ Tòa lập tức nổi lên ý thức nguy cơ, cô gái kia là ai? Cũng tạm. Thiệu Duẫn cười, đây là việc tư của anh không cần phải nói cho người ngoài biết. Cậu có tư liệu gì, có vấn đề gì hả? Anh đổi đề tài. Biết anh không muốn nói, Nghiêm Vũ Tòa cũng không hỏi nữa, đành phải theo lời của anh, đưa văn kiện trên tay, nói với anh một vài vấn đề. Thiệu Duẫn cúi đầu nghe, nhưng suy nghĩ lại âm thầm đi xa, nghĩ đến cô gái làm cho người ta nổi giận kia. Cô nhất định lại chạy về giường để ngủ tiếp rồi. Đáng giận, anh chắc chắn sẽ đánh thức cô. Đan tiểu thư, sinh nhật vui vẻ! Trong quán bar, một đám người tụ tập giơ ly bia chúc mừng nhân vật chính hôm nay. Cảm ơn! Đan tiểu phu cụng ly với bọn họ, hào sảng uống xong ly rượu. Sảng khoái! Mọi người vỗ tay, lại giúp cô rót thêm một ly nữa. Đến, không có bạn trai cũng không sao, có chú tớ ở với cậu là tốt rồi. Trường Trấn cười duyên ôm lấy vai của Đan tiểu phu. Đan tiểu phu đẩy cô ra, mắt đẹp liếc bạn bè một vòng, không khỏi cảm thấy buồn cười. Kỳ lạ nhở, nhìn tớ rất khổ sở hay sao? Sao bọn họ đều một mặt quan tâm cô như vậy? Tiểu phù, tớ biết cậu nuốt nước mắt vào bụng. Trường Trấn vỗ nhẹ vai cô. Hay thật là sinh nhật của cậu nha, tên Thiệu Duẫn kia không xuất hiện thì thôi, ngay cả quà cũng không có. Tiểu phù, cậu chia tay anh ta đi, muốn đàn ông, tớ sẽ giúp cậu tìm. Đúng nha. Mọi người phụ họa. Tiểu phù, em có thể đi theo anh. Một gã vỗ tay. Anh chắc chắn sẽ đối xử tốt với em. À, coi em như là bảo bối vậy. Nhưng bộ dạng anh không được như A Duẫn nhà em. Đàn tiểu phù thành thật mở miệng. Tiêu chuẩn bề ngoài của cô trước kia chỉ có hứng thú với mãnh nam. Bây giờ tuy thay đổi khẩu vị, nhưng A Duẫn của cô thật sự chất lượng rất tốt. Không chỉ bộ dạng xinh đẹp, quần áo trên người cũng làm cho người ta chảy nước miếng. À... Đám đàn ông vỗ bàn rầm rầm, bi thương ngã xuống đất. Tiểu phù, đàn ông không thể nhìn bề ngoài, rất nông cạn. Trường Trấn bày ra đại nghĩa, muốn kéo bạn về trên con đường chính thống. Ngàn vạn không cần đem tâm đặt trên người đàn ông, không đặt mình trong lòng. Tớ nhớ cậu từng nói đàn ông xấu xí cũng sẽ đi ngoại tình. Đã ngoại tình như nhau, vì sao không đối xử tốt với hai mắt của mình một chút? Đương nhiên phải kết giao với soái ca. Đàn tiểu phù nhàn nhạt nói xong. À, Trường Trấn nghẹn lời, cuối cùng chỉ có thể cười gượng. Cụng ly đi. Đàn tiểu phù uống rượu, biết bọn họ là muốn chọc cô vui vẻ, nhưng tâm tình của cô không có tốt, nhưng lại không ai tin. Tiểu phù nha, tớ nói thật, cậu đừng đem cả trái tim đặt lên tên Thiệu Duẫn kia nữa. Uống vài ly rượu, Trường Trấn thấm thía mở miệng. Đàn tiểu phù chống gò má, không yên lòng đáp lại, ánh mắt nhìn đồng hồ trên tường một chút. Hơn 11 giờ, buổi sáng hôm nay cũng không chat webcam với Thiệu Duẫn. Người đàn ông kia phá lệ nói ngày nay bị bận, không dành chat webcam với cô. Chờ anh hết bận sẽ gọi lại cho cô. Dĩ vãng anh bận, vẫn kiên trì muốn cô rời giường, mở thiết bị nghe nhìn. Nhưng lần này thì... Màu quang của cô chuyển nhẹ, cô hơi nhếch môi cười. Nhìn đến đàn tiểu phù như đi vào cõi thần tiên, Trường Trấn chỉ biết cô gái này lại không nghe thấy lời của cô, tức thời cắn răng một cái. Được rồi, như vậy đi, tớ cho phép cậu theo đuổi anh trai tớ. Hả?